Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 38. Quỷ Nghịch Sawamura. Chào Tiểu Phi. PPS: Cảm tạ Tiểu A Hùng hồn khen thưởng. Cảm tạ Tiểu Phi 5000 hào thưởng, đã lâu không nhận được loại này khen thưởng. Mặc kệ nhiều bận bỉu, thêm chương là tất yếu, cảm tạ Tiểu Phi rồi. Sawamura mới vừa lên xe buýt liền hối hận rồi. Nhìn thấy Sekishin huynh đệ hội các anh em, trong lòng hắn một cảm động. Làm việc kích động ngược lại không là Sawamura không nỡ số tiền kia, chủ yếu là hành động này e sợ sẽ gợi ra phiền toái lớn yêu thích hắn fan. Không phải là chỉ có Sekishin huynh đệ hội người, hơn nữa Sekishin huynh đệ hội đáng tin fan mới bao nhiêu người. Sawamura Aizun to lớn nhất fan đoàn thể, chủ yếu đến từ chính ma vương cấm vệ quân. Nhớ năm đó Sawamura Aizun ở trung học thời đại, tung hoành thiên hạ đại ma vương tên gọi cũng theo vang vọng toàn quốc. Cùng thời đại bao nhiêu đánh bóng chày thiếu niên, chính là lấy Sawamura Aizun làm thần tượng bọn họ thành ma vương cấm vệ quân chủ lực. Nếu như nói cái này hoạt động không làm, vậy cũng không có cái gì, còn không nghe nói cái nào siêu sao là chính mình móc tiền túi xin mời fan đến quan sát chính mình thi đấu Major League, thi đấu một tấm phiếu nhưng là giá cả không ít. Hơn nữa tấm này phiếu còn không phải to lớn nhất chi tiêu. Then chốt là qua lại vé máy bay, dừng chân coi như là dừng chân cái gì, để các anh em chính mình móc tiền túi. Có thể này vé máy bay cùng vé vào cửa, người tổng thật không tiện lại để các anh em chính mình móc tiền túi chứ. Sawamura Aizun cẩn thận cướp đoạt trí nhớ của chính mình, nghĩ liên quan với giá vé sự tình kiếp trước hắn ở Major League chơi bóng. Cho nên đối với qua lại đảo quốc cùng châu Mỹ vé máy bay, ấn tượng vẫn là rất sâu. Vé máy bay giá cả cái kia chừng 10 năm thật giống cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, hầu như đều là 6, 7 vạn tả hữu. 6, 7 vạn Nhật Nguyên là khái niệm gì? Khoảng chừng cũng thì tương đương với 6, 700 USD, hơn 4.000 khối Nguyễn Muội tệ. Sekishin huynh đệ hội trước đến rồi 6 chiếc xe buýt xe, người làm sao cũng có cái 3, 500 dựa vào chi? Đây là một cái ra sao khái niệm đây? Quang một chuyến vé máy bay liền 20 triệu không ngừng thêm vào vé vào cửa phí dụng. Sawamura cảm giác mình lớp số học là hoàn toàn trắng lên. Hắn dĩ nhiên tính không ra con số này đến tột cùng có bao nhiêu. Nói chung không ít tiền, hơn nữa đáng sợ nhất chính là nếu như thật sự mời, hắn quang mời Sekishin huynh đệ hội các anh em sợ là không được cấm vệ quân các anh em. Có thể đều là thanh niên a, ai còn không điểm nhi phàn so với tâm tư. Nếu như chỉ mời Sekishin huynh đệ hội mà không có mời ma vương cấm vệ quân, này không phải nhất bên trọng nhất bên khinh sao? Coi như dùng ngón chân nghĩ, Sawamura cũng biết đây là một cái cực kỳ chuyện phiền phức, khẳng định không thể như vậy làm. Vì lẽ đó, nếu muốn mời, vậy thì cùng nơi mời được rồi, tất cả mọi người đều đi là không thể. Sawamura là có hai cái tiền nhi, cũng không thể đem mấy triệu fan bóng toàn xin mời đi. Coi như là thế giới thủ phủ, cũng không có tác phẩm lớn như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể đại biểu tính xin mời cùng trước hắn ký tên. Như thế, có thể rút thăm mà nghĩ đến người khác cũng sẽ không nói cái gì huynh đệ hội bên kia có gần như 500 người. Cái kia ma vương cấm vệ quân bên này cũng mời 500 người được rồi, gộp lại chính là 1.000 người. Cái kia, vé máy bay, vé vào cửa, qua lại không tính cái khác phí dụng, chỉ riêng này chút liền tiểu 200 triệu, hơn nữa còn ra không ít đầu. Ước hợp Nguyễn Muội tệ 1.000.000 tả hữu, nguyên bản có sống lại ưu thế. Sawamura Aizun cũng tích góp không ít tiền, thậm chí còn mua không ít cổ phiếu. Liền hắn cảm giác của chính mình tới nói, hắn nên so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi đều có tiền nhiều, chỉ cần không cùng những kia ngậm lấy. vững chắc thì sinh ra thiếu gia tiểu thư so với hắn vẫn là rất tự tin có thể như thế tính toán. Hắn còn giống như kém không ít cách tốt nghiệp trung học. Cũng là còn sót lại 2,5 năm ở sau đó 2 năm qua nửa dặm. Hắn nhất định phải tránh cái mấy chục triệu mới có thể bù đắp lên lớn như vậy lỗ thủng, tốt cùng a. Sawamura tự đáy lòng cảm khái một câu, dù cho là ở kiếp trước thời điểm. Sawamura Eizun cũng không có vì tiền phát sầu qua. Bản thân hắn cũng không phải một cái phi thường coi trọng tiền tài người, không nghĩ tới sau khi sống lại, hắn chợt bắt đầu vì tiền phát sầu. Sawamura có chút ảo não, nhưng cũng không 10 điểm hối hận. Hắn xuất phát từ nội tâm muốn vì những kia yêu thích chính mình phen bóng làm những gì, điểm này ở hắn kiếp trước thời điểm là không có quá nghĩ tới. Trung học thời đại vừa bắt đầu, hắn cũng chỉ là đem phen bóng môn xem là phổ thông phen kinh doanh, sở dĩ sẽ như vậy làm. Chủ yếu là bởi vì Sawamura Eizun phi thường rõ ràng trong tương lai tuyển thủ ngôi sao giá trị. Với hắn phen lượng là móc nối, đó là một cái được gọi là phen kinh tế thời đại, là chân chính cùng những này những người ái mộ ở chung sau, Sawamura Eizun mới thay đổi chính mình ban đầu ý nghĩ bây giờ. Hắn đem những này fan bóng fan xem là chính mình thân nhất thân nhân, kết thân người như thế nào đi nữa được, đều là có điều phân, vậy thì kiếm tiền đi. Căn cứ chính mình dự toán, vừa tài chính thâm hụt, Sawamura đại đại hát xì hơi một cái. Nếu như kiếp trước hắn cùng chính mình bạn tốt, nhiều học một ít tài chính phương diện tri thức là tốt rồi, không phải vậy mua lục hợp thải cũng tốt. Ở châu Mỹ chỗ đó, số may, lục hợp thải nhưng là có thể bên trong vài ức cái kia, nói không phải là loại này Nhật Nguyên. Là USD, đẹp đẽ lục USD. Sawamura bất đắc dĩ thở dài, ai bảo hắn kiếp trước quá mê muội với bóng chày. Đối với chung quanh sự tình, thờ ơ vậy cũng là hắn báo ứng. Từ hôm nay trở đi, quan tâm tài chính cổ phiếu, quan tâm kỳ hạn giao hàng vé sổ số, quan tâm lâu thị càng hạ, là một cái đối với xã sẽ hữu dụng người về tới trường học. Sawamura Eizun không thể tránh miễn cảm mạo, vốn là chỉ là gặp mưa cũng còn tốt. Bởi vì vào lúc ấy, Sawamura Eizun vẫn là đang hoạt động, thân thể tế bào cũng là mở ra, mặc dù sẽ cảm giác lạnh giá, nhưng cũng chính là đánh mấy cái hắt xì mà thôi, có thể so với thi đấu sau khi kết thúc. Hắn ở trong gió thổi đầy đủ 20 điểm chung vậy thì hoàn toàn khác nhau. Ở lỗ chân lông mở ra tình huống, thân thể không vận động, trái lại mặc cho gió thổi đánh. Sawamura không thích mới là lạ, ây sinh bệnh. Này ở Seido cao trung nhưng là một kiện đại sự. Huấn luyện viên tổ chuyên môn mở ra biết, để Sawamura Eizun cần phải nghỉ ngơi thật tốt, tận lực không muốn làm lỡ đón lấy thi đấu một bên khác. Ở hôm nay trong trận đấu này, Seido cao trung huấn luyện viên tổ phát hiện chính mình đội bóng cũng không có thiếu vấn đề điểm. Số 3, không, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này điểm số, cũng là có thể đã thông báo đi, dù sao đối thủ lại không phải cái gì cá nạm đội ngũ, mà là hào môn Tây Tô cao trung, càng không cần phải nói ở năm thứ 3 xuất ngũ sau khi Seido cao trung lực công kích bản thân liền xuống hàng không ít, có thể bắt 3 điểm cũng xem là tốt, có thể vấn đề là này 3 điểm đều quá đặc thù. Chúng ta đem này 3 điểm đều mở ra đến xem, điểm đầu tiên là Kuramochi đại gia một ngựa tuyệt trần, điểm thứ 2 là Sawamura Eizun Homerun, điểm thứ 3 là tiểu tai yêu thể lực kề bên cực hạn ném lỗi. Hết thảy ghi điểm không phải dựa vào tuyển thủ sức một người bắt, chính là dựa vào đối phương sai lầm bắt, hoàn toàn dựa vào thực lực, dựa vào phối hợp bắt điểm. Dĩ nhiên một điểm đều không có. Seido cao trung lúc nào thành như vậy đội bóng? Đừng nói Seido cao trung vốn là không phải như vậy đội bóng, coi như vốn là như vậy đội bóng, trước mắt tình huống này cũng đã nghiêm trọng đến ghê gớm, không nhìn thẳng vào mức độ nếu như không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, cái kia ở sau đó thi đấu bên trong. Xây đô cao trung ăn miết chính là chuyện sớm hay muộn. Kataoka Ochiai Aota Takashima Ray xây đô cao trung toàn bộ huấn luyện viên tổ. Thêm vào năm thứ ba đại tham mưu Chris, đội trưởng Miyuki, những người này tụ tập cùng một chỗ, tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Trước sau cho rằng hiện tại tuyến tấn công xếp thứ tự cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Chỉ có Ochiai nói ra, Mezono không quá thích hợp đánh đập thứ năm. Then chốt là Butter trong lúc đó phối hợp. Hiện tại vẫn không có tôi luyện thành hình, nhất định phải cố gắng thao luyện một phen mới được. Kataka huấn luyện viên lãnh khốc tổng kết nói cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.